Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3513, chúng bạn xa lánh thiên tài, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát Tương Nhi. Ta cho rằng Nguyệt Phong chủ nói đúng. Ngươi còn là rời xa nàng đi. Ngươi những năm này làm đủ nhiều. Đại ca cũng không phải để ngươi đưa nàng coi như cừu nhân. Chỉ là để ngươi thanh tỉnh một chút. Đường Tương thở dài một hơi. Sư phụ nhìn ra, nói ta tu vi tiến bộ càng ngày càng chậm, có lẽ là chịu tỷ tỷ ảnh hưởng, để ta sớm một chút đem chuyện này buông xuống. Chẳng lẽ, ta thật làm sai sao? Tương Nhi, đại ca, chúng ta mau qua tới. Ta ngửi được một cỗ phi thường thơm ngọt hương vị, nhất định là bảo bối. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là băng tuyết liên. Vừa vạn, ta còn tại phiền muộn lần này cho nương mang lễ vật gì trở về. Nếu như là băng tuyết liên lời nói, vừa vặn có thể cho nương. Không chỉ có Đường Tương ngửi được, Đường Quả cũng phát hiện. Trùng hợp như vậy sao? Tại Đường Tương cùng Đường Tầm mang theo những người khác hướng băng tuyết liên vị trí chạy đi thời điểm, Đường Quả đã đến băng tuyết liên lớn lên địa phương. Trước mắt đúng là một đóa vừa mới tràn ra băng tuyết liên. Không cần nhiều lời, thứ này đối nàng có tác dụng rất lớn. Tỷ tỷ, tự nhiên, Đường Tương nhìn thấy Đường Quả liền tại băng tuyết liên bên cạnh. Đường Quả sở dĩ không có động thủ, liền là cảm thấy nàng khoảng cách băng tuyết liên gần như vậy. Vậy mà không có thủ hộ thú xuất hiện, cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Nàng thực lực mới trúc cơ viên mãn, không dám loạn động, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát. Tỷ tỷ, cẩn thận, băng tuyết liên bên cạnh có thủ hộ thú. Đường Tương hô, ngay lập tức không có đi quản băng tuyết liên, mà là gọi Đường Quả cẩn thận. Cái này năng lực phản ứng, xác thực không phải người bình thường có thể so với so sánh. Nguyên chủ vốn là không tốt ngôn từ, đấu không lại quá bình thường. Cái này Đường Tương, tiếp xúc nhiều lần như vậy, đối phương không có một lần lộ ra chân ngựa. Quả thật là một đóa đẳng cấp phi thường cao bạch liên. Đường Tầm mở miệng nói. Cái này băng tuyết liên thủ hộ thú. Ít nhất là kim đan hậu kỳ. Ngươi không phải là đối thủ. Còn là không nên đi muốn chết. Hệ thống đã khóa chặt xung quanh. Đường Quả thần thức đang khắp nơi liếc nhìn. Cũng đều không có phát hiện thủ hộ thú tồn tại. Bởi vậy, nàng vẫn là không có dịch chuyển khỏi vị trí. Ngươi nhanh tránh ra. Một hồi thủ hộ thú phát hiện, người liền mất mạng, coi như cầm tới băng tuyết liên, cũng vô phúc hưởng thụ. Đường Tầm căn bản không cảm thấy, Đường Quả xứng với băng tuyết liên. Vừa rồi Tương Nhi đều nói, cái này băng tuyết liên là chuẩn bị đưa cho nương lễ vật. Tự nhiên là Tương Nhi, hắn cho rằng Đường Quả không địch lại thủ hộ thú. Cái này băng tuyết liên đối phương đương nhiên không thể nắm giữ túc chủ đại đại. Xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường, không có phát hiện thủ hộ thú tồn tại, bất quá ta không xác định, có phải là có kết giới ngăn trở, ta cũng không có cảm giác được nguy cơ. Hệ thống, vì lẽ đó, còn có cái gì vì lẽ đó? Đương nhiên là đem băng tuyết liên ngắt lấy, bỏ vào trong túi, nghĩ như vậy, Đường Quả chính là làm như vậy. Tại Đường Tương cùng Đường Tầm không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống. Nàng duỗi ra một con có rất nhiều vết thương tay, nhẹ nhàng đem băng tuyết liên hái xuống, cất vào hộp ngọc, sau đó đem hộp ngọc thu vào trong túi không gian. Tỷ tỷ, cẩn thận a! Đường Tương trợn tròn mắt, bên trong tràn đầy lo lắng. Như thế vừa so sánh, để từng theo hầu đến những người kia không khỏi lắc đầu. Cái này Đường gia xác thực ra một cái phản cốt, đã sớm biết đã từng vị thiên tài kia, tính tình là không tốt. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, Đường Quả không có nghĩ qua lập tức đi làm cái gì. Hướng thế nhân chứng nhận nàng là vô tội, bây giờ giải thích được lại nhiều, cũng là tái nhợt bất lực, đa số người là không tin, tất nhiên đây là một cái tôn trọng thực lực thế giới. Cái kia nàng phải làm, chính là tăng thực lực lên. Cách chương.